Thập Phương Võ Thánh, chương 12 ra khỏi thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo nghiệm, Ngụy Hợp không hiểu thấu. Không sai, này khăng khít khe hở tiểu hội cơ hội khó được, Giang Nghiêm xuất thân đại gia, sẽ còn phát động tự thân gia tộc lực lượng, mời hảo thủ cùng chúng ta luyện tập. Cho nên nếu là có thể tận lực tranh thủ gia nhập vào. Trình Thiếu Cửu là chân tâm làm Ngụy Hợp cân nhắc, hắn cho rằng Ngụy Hợp như thế tâm tính, như thế hiểu biết, nếu là bị giới hạn hơi yếu tư chất cái kia cũng quá mức đáng tiếc. Ngụy Hợp cười cười, khảo nghiệm, một đám thằng nhóc còn chơi cái gì khảo nghiệm trò chơi. Mặc dù nghe cái này khăng khít khe hở tiểu hội nội dung hết sức dụ hoặc, nhưng hắn còn có sắp xếp của mình, đa tạ sư huynh đề cử, bất quá Ngụy Hợp tự biết tư chất thấp kém, liền không đi miễn cưỡng tham gia tự rước lấy nhục. Hắn thần sắc bình tĩnh trả lời, ấy, ngươi cũng đừng hành động theo cảm tính, này loại kỳ ngộ, nếu là có thể thu hoạch chút kinh nghiệm thực chiến, đối ngươi về sau mà nói cũng là có lợi thật lớn. Trình Thiếu Cửu khuyên, không phải hành động theo cảm tính, chỉ là ta có sắp xếp của mình, đa tạ sư huynh hảo ý, Ngụy Hợp lại lần nữa từ chối nhã nhặn. Trình Thiếu Cửu lại thuyết phục mấy lần, vẫn là không có kết quả, cuối cùng mới trở về cùng Giang Nghiêm mấy người nói. Xem ra vị này Ngụy sư đệ cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Tiêu Nhiên nhịn không được cười nói, loại người này ta thấy cũng nhiều, theo cột sắt trèo lên trên, Trình sư huynh cũng hẳn là bị hắn không ngừng dây dưa, mất hết mặt mũi, mới tại chúng ta nơi này nói ra đi. Bất quá nếu là hắn coi là dạng này liền có thể chui vào chúng ta cái vòng này, vậy liền 10 phần sai. Giang Nghiêm học phụ huynh tư thái, bình tĩnh mỉm cười nói. Không sai, Trình sư huynh kéo không xuống mặt, chúng ta cũng không có cái phiền toái này. Một bên Tiêu Nhiên đồng ý nói. Hắn cũng là đối với mấy cái này không có tư chất phế vật chướng mắt, những thứ đơn giản như vậy đều muốn học thượng lâu như vậy, như thế xuẩn còn tới học quyền làm gì. Hồi trở lại đi làm ruộng nhiều một chút thu hoạch không thơm sao. Khương Tô không cho đánh giá, căn bản không thèm để ý tự mình luyện tập mài ra. Trình Thiếu Cửu không phản bác được, chỉ có thể cười khổ. Hắn mong muốn nói rõ lý do Ngụy Hợp không phải là người như thế, nhưng xem mấy người sắc mặt coi như nói rõ lý do cũng là trắng tốn nước bọt. Bọn hắn cũng căn bản chướng mắt Ngụy Hợp, cùng hắn để cho người ta tiến đến bị khinh bỉ còn không bằng như vậy được rồi. Miễn cho đến lúc đó khí huyết dâng lên dẫn xuất tai họa cũng là phiền toái. Chẳng qua là trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái. Làm Ngụy Hợp mất đi cơ hội này mà thấy tiếc hận. Phải biết cái này khăng khít khe hở tiểu hội có thể là có thể gia tăng và hảo thủ giao thủ kinh nghiệm cơ hội tốt. Bởi vì khăng khít khe hở tiểu hội thậm chí còn cùng mặt khác võ sư môn hạ hạch tâm đệ tử có liên hệ. Đối với hiểu biết các loại công pháp tăng trưởng giao thủ lịch duyệt đều có trợ giúp thật lớn. Đáng tiếc, Ngụy Hợp lại là không có cảm giác gì đáng tiếc. Tại cùng tam sư huynh Trình Thiếu Cửu thỏa đàm về sau, thừa dịp Trình gia bên kia không có bắt đầu chính thức công việc quảng cáo, hắn mặt khác còn tiếp một cái khoảng cách ngắn hộ tống công việc, dự định đi trước được thêm kiến thức. Đây là Trường Phong Tiêu Cục một cái tạm thời thuê mướn sống. Thù lao không sai, một chiều 500 lượng thêm một thạch gạo, 10 cân hun thịt heo. Một ngày kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sống là từ trong thành hộ tống hàng hóa, đến ngoài thành Minh Đức tự phụ cận một chỗ thổ bảo. Sở dĩ tiếp cái này sống cũng là bởi vì muốn đi ngang qua Minh Đức Tự, nơi đó cũng là Ngụy Hợp phụ mẫu mất tích địa phương. Hắn dù như thế nào cũng dự định đi điều tra một ít. Đơn độc một người ra khỏi thành, hắn lo lắng gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là đi theo Trường Phong Tiêu Cục đại đội ngũ cùng một chỗ, hệ số an toàn cũng càng cao. Ngụy Hợp cũng nghe ngóng, Trường Phong Tiêu Cục công việc không giống kiếp trước kịch truyền hình trong kia dạng, phàm là vận tiêu đều sẽ xảy ra chuyện. Như Trường Phong dạng này đại tiêu cục 10 chuyến tiêu bên trong ra một lần sự tình, đều là hiếm thấy. Không ít đạo phỉ sơn tặc đều sẽ nhiều ít cho bọn hắn chút mặt mũi. Giao điểm lộ phí liền có thể thông hành, cho nên hắn không cho là mình lần này liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện tỷ lệ rất nhỏ, mà vừa vặn Ngụy Hợp cũng dự định mượn cơ hội này tận mắt xem một mực truyền đi cực kỳ nguy hiểm ngoài thành rốt cuộc là tình hình gì. 3 ngày sau, Ngụy Hợp thay đổi chuẩn bị tốt một thân Trường Phong Tiêu Cục ngắn bên ngoài khoác màu xám, bên ngoài phủ thêm có Trường Phong nhị chữ, thoạt nhìn tiết kiệm vải vóc còn mỹ quan. Ngược lại bọn hắn chẳng qua là bị tạm thời thuê mướn, không có khả năng mỗi người đều định chế một bộ nguyên bộ phục. Ngược lại này loại bên ngoài khoác giống ngăn áo choàng đồ vật, bất luận cao thấp mập ốm, đều có thể cùng một chỗ sử dụng. Còn có thể nhiều lần thu về, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Phi nghiệp thành rộng lớn, cửa thành cổng to vò, chậm rãi theo Ngụy Hợp đỉnh đầu đi qua. Hắn đi theo dài dòng tiêu cục đội ngũ đằng sau, bên hông đeo nắm thô giáp đoản đao. Đây không phải dùng tới đánh nhau dùng, mà là bình thường dùng tới thanh lý bụi cây cỏ dại độc trùng. Cô lỗ lỗ đầu gỗ bánh xe âm thanh không ngừng ở phía trước bay tới. Ngụy Hợp từ trong ngực lấy ra một cái túi nước, sau đó lại lấy ra một cái bọc giấy, từ bên trong lấy một khối nhỏ màu vàng kim hong gió khối thịt nhét vào trong miệng cẩn thận nhấm nuốt. Đây là hắn mới từ Trình sư huynh nơi đó lãnh bạc hôn hắc xà thịt, mặc dù là hong gió ẩn chứa dinh dưỡng thiếu một chút, nhưng ăn lớn cỡ bàn tay một khối, liền đủ hắn một bữa cơm đo. Quả thực nhịn đói, trong mấy ngày này, Ngụy Hợp không chút khách khí lãnh một tháng khẩu phần lương thực cũng chính là trong ngực cái kia một tờ bao. Dựa theo Trình thiếu cửu tính ra, này một bao thịt khô ít nhất có thể ăn nửa tháng. Chẳng qua là hắn hoàn toàn nghĩ không ra, dựa theo Ngụy Hợp như thế phương pháp ăn, nhiều lắm là 10 ngày liền có thể ăn sạch. Ngụy Hợp uống một hớp, đem trong miệng thịt khô nuốt xuống, giật ra cổ áo nhìn xuống lồng ngực của mình. Phá cảnh châu màu đen, rõ ràng có một điểm một lần nữa hiển hiện dấu hiệu. Đã có chừng hạt gạo diện tích bắt đầu biến sắc. Này bạc hôn hắc xà quả nhục đậu khấu nhưng hiệu quả phi phàm. Trước đó nếu là một mực ăn tiền tài trùng thịt tối thiểu cần 2 tuần lễ mới có thể đến tài nghệ này. Mà bây giờ chỉ dùng 3 ngày liền xuất hiện biến sắc. Ở trong đó khoảng cách rút ngắn không biết bao nhiêu. Không tệ kiên trì, nói không chừng 2 tháng liền có thể lại tích lũy đầy một lần. Ngụy Hợp trong lòng tràn đầy chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thể nghiệm qua gia châu cấp độ khí huyết về sau, hắn đối đến tiếp sau khí huyết biến hóa cảnh giới càng thêm tràn ngập tò mò. Lúc này, Tiêu Cục đội xe chậm rãi từ từ, vững vàng ra khỏi cửa thành, dọc theo màu xám quan đạo, hướng phía ngoài thành nơi xa chạy tới. Ngụy Hợp thừa cơ đi tại đội xe một bên, hướng ngoài thành nhìn chung quanh. Phi Nghiệp thành bên ngoài, sát bên tường thành cách đó không xa, là từng khối cắt chém tốt ruộng nương, bên trong xa xa có thể thấy có nông phu quật lấy châu canh tác. Ruộng nương như là bị cắt gọn đậu hũ khối, một khối tiếp một khối, xa xa vây quanh quan đạo kéo dài đến đường chân trời phần cuối. Mà ngoài ruộng vây, chính là rậm rạp rừng núi đồi núi. Đồi núi chỗ xa hơn, là liên miên bất tuyệt dãy núi. Tiêu Cục lão tiêu sư Trần Thạch Nghiêu đi tại Ngụy Hợp phía bên phải, là chuyên môn an bài dẫn hắn dài kinh nghiệm lão nhân. Thấy Ngụy Hợp một mặt mới lạ vẻ mặt, hắn lập tức cười cười. Có phải hay không coi là ngoài thành khắp nơi đều là nguy hiểm, cửa thành cũng không dám ra. Có chút, Ngụy Hợp gật đầu, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Ngoài thành là rất nguy hiểm, nhưng không phải nơi này. Tối thiểu tường thành chung quanh trong 10 dặm, đều là an toàn. Ra 10 dặm, hắc hắc, Trần Thạch Nghiêu híp mắt nhìn đằng trước quan đạo, nếp nhăn trên mặt theo bước đi lay động thoáng qua, lỏng lẻo mà run rẩy. Ta lúc tuổi còn trẻ lần thứ nhất áp tiêu, cũng là cùng ngươi nghĩ một dạng. Ngoài thành đều là sơn tặc mã phỉ, mãnh thú độc trùng khắp nơi đều là, nguy hiểm đến không được. Có thể đúng vậy à, này sau này ra tới mới biết được. Này nguy không nguy hiểm, đều xem ngươi là ai. Trần Thúc cái này người nào là có ý gì? Ngụy Hợp không hiểu liền hỏi. Cũng tỉ như chúng ta Trường Phong Tiêu Cục Phi Nghiệp thành 3 đại tiêu cục một trong, cùng phía ngoài các nơi địa đoạn cũng đã có chuẩn bị, cùng không ít gia tộc quyền thế bang chủ, đều uống qua nghĩa khí rượu. Tất cả mọi người sẽ nhiều ít nề tình. Cho nên đi đến trên đường này, chủ muốn lo lắng liền là mãnh thú độc trùng, làm tốt phương diện này phòng bị kỳ thật dễ dàng vô cùng. Trần Thạch Nghiêu cười nói, còn con này quanh mình ruộng nương, ngươi đừng nhìn tất cả đều là này chút nông phu đang cố gắng canh tác, kỳ thật 99% này chút ruộng nương đều không phải là chính bọn hắn. Cái đó là, Ngụy Hợp thuận thế hỏi, nội thành các lão gia. Trần Thạch Nghiêu trở về câu, biểu lộ có chút không nói ra được hâm mộ. Nội thành A, đây chính là chỗ tốt, đủ loại hưởng thụ, đủ loại rượu ngon thuốc xịn, cái gì cũng có. Chính là cái đó đều muốn tiền. Hiện tại ta nói A tiền cũng không thế nào dễ dùng. Một bên một người tiêu sư lại gần lắc đầu nói. Năm ngoái một lượng bạc còn có thể mua đàn dê xương rượu, hiện tại một hai con có thể mua nửa vò. Quảng cáo, cũng không phải tiền này là càng ngày càng tệ. Khác một tiêu sư ngạch đi theo cảm thán. Cho nên hiện tại ông chủ đều nắm bộ phận tiền công đổi thành mét thịt miễn cho đại gia hòa phàn nàn đúng không? Trần Thạch Nghiêu cười nói, ông chủ nhân nghĩa, không tệ ông chủ xác thực phúc hậu, lập tức quanh mình một mảnh khen tặng Trường Phong Tiêu Cục tiếng vang. Ngụy Hợp yên lặng nghe, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là làm người đứng xem. Đồng thời cũng khắp toàn thân từ trên xuống dưới tùy thời đều bảo trì một phần cảnh giác quan sát quanh mình tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đối phó lần này hộ tiêu, hắn phía trước sau lưng đều đâm một khối tấm gỗ cứng, chính là vì phòng bị viễn trình mũi tên bay thạch loại hình. chỉ cần không phải đánh vào đầu yếu hại, địa phương còn lại có tấm ván gỗ giảm sóc là hắn có thể không nhỏ giảm xuống thụ thương suất. Tiêu Cục đội ngũ một đường tiến lên, bởi vì là khoảng cách ngắn, chỉ cần một ngày liền có thể vừa đi vừa về, khoảng cách trước sau bất quá là 10 dặm đường. Vừa vặn đến thành trì phòng vệ giới hạn chỗ, Ngụy Hợp một đường cảnh giác lại cũng không có đất dụng võ. Ngoài thành hết thảy đều rất bình thản, trên quan đạo thỉnh thoảng rõ ràng từng đội ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh con em nhà giàu. Còn có tình cờ dẫn binh đi ngang qua thành trì lính tuần tra. Người trước còn tốt cùng nội thành thấy không có gì khác biệt. Nhưng đằng sau thấy lính tuần tra, lại làm cho Ngụy Hợp có chút yên lặng. Những lính tuần tra này, từng cái mặt xanh xao vàng vọt hành tẩu yếu ớt, trong tay có cầm lấy binh khí, có trực tiếp liền là tay không. Mặc trên người màu vàng đáy áo, bên ngoài chụp vào một kiện rất là cũ nát đơn sơ hôi bì giáp, còn chỉ có thể bảo vệ trước ngực phía sau lưng, ngoài ra liền không có. Thậm chí Ngụy Hợp còn chứng kiến những lính tuần tra này mặc giày, có lại có thể là xương ngón chân giày vải rách. Chỉ có dẫn đội tiểu đội thủ lĩnh, hơi ăn mặc ra dáng chút nhưng cũng cực kỳ có hạn. Cũng chính là binh khí hoàn chỉnh điểm, trên thân giáp da mới một điểm, trên chân đổi một đôi miếng vải đen dày, chỉ thế thôi. Liền dựa vào lính như thế sĩ, Ngụy Hợp căn bản không có cách nào tin tưởng, phi nghiệp thành an toàn có thể theo dựa vào bọn họ giữ gìn. Đội ngũ không ngừng hướng phía trước di chuyển, ở giữa hộ tống xe kéo thỉnh thoảng phát ra ép qua mặt đất hòn đá chấn động tiếng. Dần dần, sắc trời nhanh đến xế chiều lúc Tiêu Cục đội ngũ cuối cùng đã tới mục đích. Dựa theo quy củ, là muốn ở địa phương nghỉ ngơi trong một giây lát tiếp tế một thoáng lại hồi trở lại. Ngụy Hợp cũng thừa dịp cái này khe hở thời gian cùng Trần Thạch Nghiêu lên tiếng chào, một người đi tới Minh Đức tự đi. Nếu này ngoài thành trong 10 dặm đều tính an toàn, như vậy phụ mẫu là thế nào tại Minh Đức tự mất tích? Nếu tới nơi này, Ngụy Hợp liền dự định cấp tốc điều tra một chút. Cách chương.